Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1862. Đệ 1862 chương ta xem cũng thiếu giáo huấn. Mỹ phụ nhân không có đoán trước đến Quy Nguyên Tông Tông chủ sẽ ra tay. Nàng sắc mặt trầm trầm, không vui nhìn về phía Tông chủ. Người đây là muốn can thiệp. Tông chủ nghiêm túc trên mặt nhiều ra vài phần ít có sắc bén. Tiểu nha đầu là ta Quy Nguyên Tông đệ tử. Còn không tới phiên các người nghe âm các tới giáo huấn, hừ. Nàng hiện tại bóp chính là chúng ta nghe âm các đệ tử. Chẳng lẽ ta giáo huấn nàng còn sai rồi? Mỹ phụ nhân phía trước đối Ngu Thanh Thiền cũng không phản cảm. Chính là từ nhìn đến đối phương lập khế ước chín màu ma liên giữa lưng chung cũng nhịn không được. Căm ghét lên, còn có nàng phía trước nói chính là nói cái gì? Chín màu ma liên đã từng chính là chúng ta nghe âm các thủy tổ chi vật. Hiện tại dừng ở nàng trong tay chẳng lẽ chúng ta dò hỏi một vài điều không được? Tông chủ đồng dạng cười lạnh, các ngươi nghe âm các đệ tử mạo phạm lại trước, vì sao nàng không thể đồng dạng giáo huấn một chút đối phương? Chín màu ma liên chính là thiên địa dựng dục mà sinh. Một gốc cây chết héo một khác cây liền sẽ ở địa phương khác sinh trưởng. Nhưng lại không phải cùng cây, là đơn độc sinh mệnh thề. Liên tính các ngươi thủy tổ đã từng lập khế ước quá chín màu ma liên. Khá vậy không đại biểu cùng tiểu nha đầu sẽ là cùng cây, các ngươi như vậy dò hỏi lấy cớ không? Khỏi cũng quá gượng ép đi, có thể lập khế ước kia thuyết minh chín màu ma liên phía trước chính. Là vật vô chủ, tiểu nha đầu lập khế ước lúc sau tự nhiên chính là thuộc về nàng linh sủng. Đâu ra trộm cướp nói đến, tông chủ dừng một chút nói. Các ngươi nghe âm các tên kia nữ đệ tử phía trước luôn miệng nói tiểu nha đầu là ăn trộm. Ta xem cũng là thiếu giáo huấn, hắn nói rất có đạo lý. Ở đây cao tầng đại bộ phận đều cảm thấy là đúng. Không thể bởi vì người khác lập khế ước linh vật là các ngươi nghe âm các cái gọi là hồn hoa liền. Nói nhân ra là ăn trộm đi, chín màu ma liên lại không phải cái gì không có sinh mệnh bảo bối. Trộm đi là có thể chiếm cho riêng mình. Nó là sống sờ sờ linh vật, một khi bị người lập khế ước quá. Trong tình huống bình thường căn bản không có khả năng lại lập khế ước phục tùng người thứ hai. Nghe nói như vậy thiên địa linh vật một khi bị người thu phục. Chủ nhân sau khi chết chúng nó cũng đem chính mình tuẫn chủ. Ngu Thanh Thiền hành sự tác phong ở tà đạo cùng ma đạo cao tầng xem ra cũng không có cái gì cùng. Lắm thì, nếu ai dám như vậy chỉ vào cái mũi của mình mắng ăn trộm. Vô sỉ, bọn họ cũng chắc chắn làm đối phương sống không bằng chết. Chỉ có thể nói như vậy trường hợp hạ Ngu Thanh Thiền hành sự có chút qua. Hà tất phải làm chúng bóp chết, lúc sau lặng lẽ hạ điểm độc giết chết thì tốt rồi. Bất quá tương đối thông minh cao tầng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được điểm Ngu Thanh Thiền. Như vậy tức giận 10 phần mặt khác nguyên nhân, tỉ như nghe âm các hẳn là coi trọng nàng lập khế ước kia cây chín màu ma liên. Muốn chiếm cho riêng mình cũng không phải không có khả năng. Tất cả mọi người đều biết ở linh vật tiến hóa sau một lần nữa hóa thành hạt giống tương đương một. Lần tân sinh, nếu là những người khác đem này cướp đi, dùng bí thuật uẩn dưỡng cấp linh vật rót nhập nào đó ý chí. Đem hạt giống gieo làm này mọc dễ nảy mầm cũng là có thể một lần nữa lập khế ước. Chỉ là làm như vậy muốn trả giá đại giới khá lớn mà thôi. Nhưng hiển nhiên chín màu ma liên đối nghe âm các tới nói ý nghĩa bất đồng. Bởi vậy các nàng có lẽ liền nguyện ý trả giá như vậy đại giới đi bồi dưỡng ra một gốc cây thuộc về. Chính mình chín màu ma liên, mà chín màu ma liên tại đây thế gian cũng là duy nhất. Như vậy cũng chỉ có đoạt Ngu Thanh Thiền lập khế ước này cây cơ duyên xảo hợp dưới vừa lúc một lần. Nữa hóa thành hạt giống chín màu ma liên, như vậy tiến hóa thành hạt giống tỷ lệ mấy trăm vạn năm đều khó gặp được. Nghe âm các tự nhiên hẳn là sẽ không muốn sai thất tốt như vậy cơ hội. Mỹ diễm nữ tử mấy người có thể suy nghĩ sâu xa đến sự tình. Quy Nguyên Tông Tông chủ cùng Đào Lão Tổ cũng tưởng được đến. Bởi vậy liền tương đối tức giận, nghe âm các cách làm khinh người quá đáng. Tông chủ trước kia thường xuyên nhường Mỹ phụ nhân, gần nhất đối phương là nữ nhân. Thứ hai cũng vô dụng nhiều ít ích lợi xung đột, nhưng lại không phải là sợ đối phương. Hết chương.